Đô thị tu chân y thánh, 274, chương 274, lại muốn chơi xỏ lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sơ dâng 51 canh tân, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu tháng phiêu hiện tại khởi. Giờ 51 năm người ái mộ hưởng gấp đôi vé tháng, cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một cái ngang. Ừ, mà đang nghe công tác thanh âm của nhân viên, Trần Phi khẽ gật đầu theo sát mà lại vẫn không tự chủ được híp mắt hướng xa như vậy chỗ gôn cầu động phương hướng nhìn xa đi, hai mắt đang mở hí, mơ hồ có loại nóng lòng muốn thử. Phải biết rằng chớ nhìn hắn hôm nay đã chính mình luyện khí tứ trọng cảnh giới, thực lực tương đương với cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh, rất có nội tình. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn cự ly gôn động ít nói cũng có mấy trăm mét cự ly, chớ nói chi là trên thực tế hắn viên kia gôn, bây giờ chỗ rơi kỳ thực cũng không tốt, vô luận là góc hay hoặc là phương hướng, đều rất phiền phức. Vì vậy có thể không một cây vào động, cái này mặc dù là đối với hắn Trần Phi mà nói cũng là nhất kiện rất có tính khiêu chiến chuyện tình. Sẽ cho người hưng phấn. Ta muốn bắt đầu, theo chỉ thấy ánh mắt hắn híp một cái tay hơi nắm chặt trong tay gôn can, chợt cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt đôi mắt theo lại có lau một cái hư vô nhụ ánh sáng màu trắng cùng với kiếm lửa xẹt qua, làm hắn khuôn mặt trên đường cong nhất thời có vẻ tự tin rất nhiều. Ngay sau đó, chỉ thấy kỳ chậm rãi nâng tay lên trong gôn can, cả người cho người cảm giác nhất thời như cao sơn tĩnh vậy, có một loại không rõ quỷ dị khí tượng rất là kinh người. Cái này, mà ở nhìn thấy một màn này, vô luận là Đồng Kiến Huy hay hoặc là gôn chàng nhân viên công tác cũng không nhịn được sợ ngây người. Bởi vì trên thực tế giờ này khắc này Trần Phi nắm cầu tư thái cũng không đúng tiêu chuẩn, xem ra căn bản hoàn toàn tựa như thái điều vậy, có thể mặc dù là như vậy, bọn họ nhưng vẫn là không hiểu trong lòng có một loại dự cảm Trần Phi cái này một viên cầu, có thể đi vào, có thể đánh tiến. Siêu, theo sát mà sau một khắc bọn họ bên tai chợt nghe đến một loại gôn cắt không khí chính là... Phanh, tiếng vang, nhất thời một đạo màu ngân bạch đường vòng cung hướng về bầu trời nhảy lên, xuyên ra đi. Ha ha, thật cho rằng khí lực đại tửu, thấy thế lúc đầu Tiêu Hạo trên mặt thần sắc còn hoàn toàn bất tiết nhất cố, khóe miệng thật cao cùng khởi, như là rất diễu cợt hình dạng. Mà khi tiếp nửa giây sau, trên mặt hắn nguyên bản dương dương đắc ý màu sắc lại bỗng nhiên cứng lại rồi, dường như choáng váng vậy, thần sắc mắt thường có thể thấy được tái nhợt, môi điên cuồng run run. Bởi vì sẽ ở đó nửa giây sau, mọi người trong lỗ tai ống nghe điện thoại trong lại mạnh vừa vang lên, chợt từ đó truyền ra một vị gôn chàng nhân viên công tác bất khả tư nghị, thậm chí giọng nói đều cảm giác có chút hoang đường kinh hô. Vào, cầu vào, Trần tiên sinh gôn vào, tiến, thật vào, tiểu vương ngươi không nhìn lầm, nghe vậy Lưu Kinh Lý tối không nhìn được trước vẻ mặt hoang đường xuất ra bộ đàm nói. Vẻ mặt dại ra, cái này. Làm sao có thể, phải biết rằng vừa rồi Trần Phi viên kia gôn rõ ràng là ở sân bóng tối góc, người thường đừng nói là một cây coi như 5 can, 10 can. Chỉ sợ cũng không quá khả năng đem đánh vào gôn động, nhưng bây giờ. Quảng cáo, một cây vào động, cái này vãi rốt cuộc là ta chưa tỉnh ngủ, còn là những người khác đều ở mộng du. Cái này hắn ma làm sao có thể, giả đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả ở gôn chàng công tác nhiều năm như vậy, theo lý thuyết sớm đã thành nhìn quen sóng to gió lớn Lưu Kinh Lý, đều bị lúc này trước mắt một màn này sợ đến như vậy, những người khác tự nhiên rất tốt không đi nơi nào. Mỗi một người đều choáng váng, cũng sợ ngây người. Tê, ừng ực, nhất thời gôn bên trong sân tràn đầy cũng hút lương khí thanh âm cùng với gian nan ngạnh tiếng nuốt nước miếng. Đương nhiên càng nhiều hơn hay là bọn hắn trong con người sợ hãi, khó có thể tin. Một cây vào động, lại thấy một cây vào động. Phải biết rằng loại sự tình này mà không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện nói, đùa giỡn. Mặc dù là tuyển thủ nhà nghề đều phải xem vận khí. Nhưng là bây giờ, nhất thời mọi người nhịn không được dùng một loại gặp quỷ thần sắc nhìn phía Trần Phi, Đồng Kiến Huy phát tiểu Quách Khôn càng nhịn không được lắp bắp nói. Mụ, mẹ không hồ là sáng chói ca ca thật hắn mang như bức. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại mặc dù lại ngu xuẩn, cũng rất hiển nhiên ý thức được Trần Phi, phi ca chiêu thức ấy cũng không phải cái gì vận khí tốt, mà là chân chính có cái kia nội tình, có thực lực đó. Làm nửa ngày phi ca là ở cho Tiêu Hạo tiểu tử kia hạ sáo a, không hồ là phi ca thực sự ngưu bức. Quản lý cầu thật vào, người không tin có thể tự mình đến xem, nhưng vào lúc này, mọi người trong lỗ tai ống nghe điện thoại nội lại truyền tới công tác thanh âm của nhân viên. Mà lúc này ngữ khí của hắn tuy rằng khiếp sợ nhưng rõ ràng đã ổn định lại câu là thật vào. Thật vào, không hổ là phi ca, ngươi thật như bức. Cùng lúc đó, đang nghe ống nghe điện thoại nội truyền tới xác định ngôn ngữ, Đồng Kiến Huy nhịn không được kích động nhảy dựng lên, vẻ mặt bội phục nói. Tuy nói hắn là miễn cưỡng biết Trần Phi nội tình, biết Kỳ là một vị rất khủng bố kinh khủng cổ vũ giả cao thủ. Nhưng vấn đề là hiện tại, loại trình độ này, cách mấy trăm mét vẫn có thể như vậy tinh chuẩn đem gôn đánh vào động, chỉ sợ cũng xem như là ra ra hắn hiện nay cái loại này nhất lưu cổ vũ cao thủ tiêu chuẩn, cũng không có khả năng đi đến loại trình độ này đi. Đây quả thực quá ngưu bức, nhượng hắn mở rộng tầm mắt không lời nào để nói. Đi thôi, muốn tiền đặt cược đi. Nghe vậy Trần Phi híp mắt cười cười, thu hồi gôn căn, vẻ mặt thích ý hướng về vẻ mặt trắng bệch Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu đi đến. Chớ nhìn hắn vừa rồi chiêu thức ấy nhìn như dễ dàng, nhưng trên thực tế cũng còn là hao tốn hắn 100% tinh thần, 100% tinh thần cao độ tập trung mới làm được. Dù sao hắn hiện tại chỉ là người cũng không phải thần tiên, không có khả năng thật thay đổi tai đến như vậy thái quá. Bất quá bây giờ cái này hết thảy đều đã không trọng yếu, bởi vì hắn đã thắng, một Nga không, hai can vào động. Tiêu ít đa tả, xem ra lần này lại là vận khí ta tốt ta thắng. Một lát sau, chỉ thấy hắn đi tới Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu trước mặt híp mắt mỉm cười nói. Ngươi, thế mà chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu lúc này rất hiển nhiên tinh thần đã hỏng mất thần sắc tái nhợt, môi run run, nhãn thần hoảng loạn, dùng tay chỉ Trần Phi run rẩy, dù thế nào cả khuôn mặt bàng đều là sai lầm cùng với không muốn tin tưởng vẻ. Không, ngươi rõ ràng chính là ăn gian, xa như vậy, ngươi làm sao có thể một cây vào động. Theo sát mà hắn nhịn không được tiêm tiếng nói giống to. Nghe Tiêu Ít người ý tứ này, là nghĩ ta cùng câu lạc bộ người liên hợp cùng một chỗ, bẫy ngươi lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy Trần Phi cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt hướng bên cạnh Lưu Kinh Lý nói. Lưu Kinh Lý, ngươi xem, Tiêu Ít có mấy lời cũng chớ nói lung tung. Nghe vậy Lưu Kinh Lý mặc dù ngầm vẻ mặt đều là vẻ cười khổ, nhưng hắn vẫn chỉ có thể mặt không thay đổi đứng ra chậm rãi nói. Tiêu Ít nguyện thua cuộc, ngươi đã hiện tại thua, xin mời ngươi thực hiện trước độ ước đi. Đánh rắm, chó má đổ ước, thế nhưng Lưu quản lý đều còn chưa nói hết, lại đừng thần tình kích động Tiêu Hạo trực tiếp cắt đứt, chỉ thấy hắn điên cuồng nói. Cái gì đổ ước, chó má đổ ước, rõ ràng chính là tiểu tử kia ăn gian, các ngươi liên hợp cùng một chỗ hố lão tử. Cái chuôi này không tính là ta yêu cầu một lần nữa đến, một lần nữa đến. Thấy tình cảnh này ở đây không ít người đều thần sắc cổ quái, xì xào bàn tán. Này, các ngươi thấy không, Tiêu Ít tựa hồ không thua nổi chuẩn bị chơi xấu. Phi còn Tiêu Ít tí Tiêu Ít, tục ngữ nói thật tốt, người thua không thua trận, không thua nổi cũng đừng đến. Hắn như bây giờ quả thực cho Tiêu gia mất mặt. Tiêu gia, ha ha, lẽ nào ngươi đã quên tiểu tử kia lúc đầu chỉ là cái chi thứ? Nếu không phải là bởi vì Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên nhượng dưới gối không con, lại chỉ có hắn cái này một người cháu, hắn Tiêu Hạo có thể có ngày hôm nay. Quả thực mất mặt xấu hổ, cái này có trò hay để nhìn. Phải biết rằng trận này đúng đổ thế nhưng từ Đông Vân câu lạc bộ đứng ra đảm bảo, hơn nữa sáng chói ít bên kia cũng không phải nói chơi. Hắn Tiêu Hạo nghĩ sổ sách nào có dễ dàng như vậy. Nghe được xa xa mọi việc như thế xì xào bàn tán, Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu tức bể phổi, vẻ mặt đỏ bừng, mặt chợt xanh chợt tím. Hắn biết từ giờ trở đi, hắn đã trở thành tỉnh Giang Nam nha nội vòng trò cười, về sau đều sẽ là mọi người giễu cợt đối tượng, trừ phi, hắn có thể thực hiện ước định thua trận này đổ ước, còn có cúi đầu chịu thua. Nhưng vấn đề là điều này sao có thể quảng cáo? Tuyệt không có khả năng này, phải biết rằng hiện tại cũng không nói hắn Tiêu Hạo có nguyện ý hay không cúi đầu, tại đây trước mắt bao người, trước mặt mọi người bộ mặt tang cố gắng cho đối phương Đồng Kiến Huy Trần Phi hai người giống to hơn 3 tiếng ta phục rồi. Mà là hiện tại vấn đề trọng yếu nhất vâng, là hắn cầm để làm đổ ước trung tâm thành phố món đó 3 tầng lâu 2.000 thước vuông cửa tiệm. Đây chính là giá trị ít nhất 6-70 triệu thậm chí nhiều thứ hơn, hoàn toàn xưng là của hắn Tiêu Hạo tương lai kim kê trứng, nhưng bây giờ, hắn lại thua, muốn cho hắn đem như thế một số lớn tài phú chắp tay tặng cho người khác. Hắn há có thể tiếp thu, hắn căn bản là không tiếp thụ được sự thật này, cũng không nguyện tiếp thu, Tiêu Ít nguyện thua cuộc. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta Đông Vân câu lạc bộ khó xử. Có thể nhưng vào lúc này, vị kia Lưu Kinh Lý lại sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Phải biết rằng, chuyện này thế nhưng ngươi Tiêu Hạo chủ động yêu cầu bọn họ câu lạc bộ làm đảm bảo, nhưng bây giờ, ngươi thua, lại muốn đổi ý quỵt nợ, đây là coi thường bọn họ Đông Vân quốc tế tư nhân câu lạc bộ, hay là thật cho rằng lời nói ra, là có thể tùy tùy tiện tiện làm đánh rắm. Họ Lưu ta cảnh cáo ngươi. Đây là ta cùng hắn chuyện giữa, cùng các ngươi Đông Vân câu lạc bộ không quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy Tiêu Hạo tuy rằng thần sắc khẽ biến, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ trấn định lại, nhìn đối phương lạnh giọng uy hiếp nói. Tựa hồ hắn thấy, Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ tuy rằng quả thực bối cảnh rất mạnh, rất nhượng hắn kiêng kỵ, có thể, đối phương vậy cũng không sẽ vì chính là một cái người xa lạ, để một cái Đồng Kiến Huy tựu cùng hắn Tiêu Hạo cùng phía sau hắn Tiêu gia trở mặt. Dù sao hắn Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu hạng thân phận, hạng địa vị. Phía sau hắn thế nhưng Tiêu thị tập đoàn Tiêu tổng, thế nhưng riêng lớn Tiêu gia. Hắn như vậy tự cho là đúng cho rằng theo cho là mình rất ngưu ép. Cảnh cáo, Tiêu Hạo chỉ bằng ngươi, xứng nói ra những lời này sao? Có thể nhưng vào lúc này, Đồng Kiến Huy cùng với Trần Phi cũng không nhịn được nhãn thần hơi lãnh xuống tới lúc có một đạo giọng nói vô cùng vi bất thiện thanh âm từ cách đó không xa truyền đến. Theo chỉ thấy trong tầm nhìn nhiều hơn một vị nam tử áo đen thân ảnh. Chỉ thấy nam tử áo đen kia ước 33-34 tuổi hình dạng, vẻ mặt đao thước phủ khắc vết tích, hai mắt thoạt nhìn rất lạnh nhưng rất uy nghiêm, giống như là từ trong khung chảy lộ ra ngoài uy hiếp vậy, làm người ta kìm lòng không đậu cả người run. T, thượng ca ngươi đã trở về. Mà ở nhìn thấy người nọ, dù là Đồng Kiến Huy cũng không nhịn được thần sắc biến đổi, ngay sau đó vẻ mặt đều là vẻ khiếp sợ. Thượng ca, đây chính là thượng ca A, hắn không phải là ở nước ngoài sao? Cư nhiên đã trở về. Cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ, lần này khởi. Giờ 51 năm người ái mộ tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chi trì một thanh. Mặt khác người ái mộ còn có chút hồng bao lễ bao, lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.